Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, Chiến Hậu Thu Hoạch. Bất diệt pháp tắc lực lượng, Austin đã là có chỗ kiến thức, loại trình độ kia phục sinh năng lực, đối đầu đồng cấp quả thực có thể nói là không chết. Chỉ là, nếu như là phổ thông vô chủ pháp tắc nguồn gốc, Austin tất nhiên sẽ trực tiếp thôn phệ luyện hóa, hóa thành bản thân sử dụng, không nuốt ngu sao mà không nuốt, nhiều một loại năng lực vừa vặn nhiều một loại đối địch thủ đoạn. Lúc trước nếu như không phải mình thôn phệ băng xương cự nhân đầu lĩnh băng xương pháp tắc, liền không thể khai phát ra hàn băng thổ tức năng lực. Ngăn cản lúc trước cái kia một trận rừng rậm hỏa hoạn cũng liền không thể nào nói đến. Thế nhưng là, trước mắt cái này bất diệt pháp tắc khác biệt, Austin có thể xác định, cái kia khiến cho kim quang ảm đạm, như dòi trong xương quấn quanh ở bất diệt pháp tắc phía trên lực lượng. Tuyệt không phải mình bây giờ có thể đối phó được, thuần huyết thú nhân tai ơ lực lượng, chính là bởi vì cái kia cỗ lượn lờ tại bất diệt pháp tắc lên lực lượng. Tao ngộ cực lớn áp chế. Nếu như là hoàn chỉnh trạng thái, lấy cao đẳng truyền kỳ thực lực, lại thêm bất diệt pháp tắc, cho dù Austin tìm được đối phương tâm linh sơ hở, chỉ sợ sau một khắc cũng sẽ bị nổi giận Tiger đánh thành thịt rồng cạn bã. Liền cao đẳng truyền kỳ tồn tại đều không thể áp chế. Mình thật sự có lòng tin áp chế cỗ lực lượng kia sao? Ai biết cỗ lực lượng kia có thể hay không theo mình nuốt chửng vào thể nội, cùng nhau tác dụng trên người mình. Lần này tiến về đại chiêu mộ, bản thân liền nguy hiểm. Theo thuần huyết thú nhân tên kia còn nói bên kia chuẩn bị một phần đại lễ. Nếu là lấy không hoàn chỉnh chiến lực tư thái tiến về, vậy đơn giản tựa như là đi tìm chết. Nhìn qua trước người cái này tràn ngập dụ hoặc bất diệt pháp tắc, Austin nội tâm bên trong tràn đầy xoắn xuýt, thời gian từng chút trôi qua. Cái kia bất diệt pháp tắc nguồn gốc, cũng tại từng chút tiêu tán. Cỗ lực lượng này, tựa hồ có chút quen thuộc. Trầm tư một lát, Austin bỗng nhiên lấy ra một cái thần tinh. Chính là trước đó tan vỡ những cái kia zombie vong linh kiến tạo kim tự tháp kiến trúc đạt được. Thần tinh, quy tắc, mượt mà tinh thể. Nội địa trong ẩn chứa một tia hắc ám thuần túy lực lượng, làm cái kia một cái thần tinh xuất hiện một nháy mắt. Bất diệt pháp tắc nguồn gốc lên lượn lờ cỗ lực lượng kia bỗng nhiên chính là phun trào, tựa như tia chớp đột nhiên xuyên qua hư không, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay tiến vào thần tinh bên trong. Ngay sau đó, cũng không biết xảy ra chuyện gì, thần tinh bên trong đột nhiên chấn động kịch liệt, đồng thời chán phóng quang mang chói mắt. Đây là, còn chưa đợi hắn có động tác gì, cỗ lực lượng kia cùng thần tinh bên trong màu đen lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, đột nhiên triệt tiêu thành hư vô. Hưu một tiếng đột nhiên biến mất. Xảy ra chuyện gì? Nhìn qua trống rỗng móng vuốt, Austin một trận mờ mịt, nhưng rất nhanh, hắn liền lại phản ứng lại. Trước mắt bất diệt pháp tắc nguồn gốc, ngay tại tiêu tán, đã mất đi cái kia cỗ thần bí lực lượng tác dụng. Bất diệt pháp tắc nguồn gốc khôi phục thái độ bình thường, tách ra lóa mắt vô cùng kim quang, không có chút nào do dự, Austin trực tiếp đưa nó một ngụm nuốt vào bụng. Sau đó, mộng cảnh thế giới băng liệt, trời đất quay cuồng, một lần nữa về tới trong thế giới hiện thực. Bốn phía hư không, phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong, xuất hiện một cái to lớn vô cùng hố tròn, tựa như là có một cái bàn tay vô hình, đem cái kia một phiến khu vực tồn tại đều xóa bỏ đi. Kia là hoàn toàn biến mất, nương theo lấy mộng cảnh thế giới cùng một chỗ kéo vào hư ảo thế giới. Giống như đang nằm mơ, người tỉnh lại, trong mộng tất cả mọi thứ cũng đều biến mất. Quan sát bốn phía, lúc trước hết thảy động tĩnh, tựa hồ cũng không có đối với ngoại giới tác động đến bao nhiêu. Cũng không biết, lúc ấy xuất hiện không gian kia lực lượng, đến cùng là thuần huyết thú nhân trưởng khống không gian pháp tắc lực lượng, vẫn là cái khác thủ đoạn gì? Chỉ là, nếu như là không gian pháp tắc nguồn gốc, vì cái gì đem hắn đánh giết sau, chỉ còn lại bất diệt pháp tắc nguồn gốc đâu? Lắc đầu, không có suy nghĩ bao lâu, tùy tìm cái địa phương. Austin thân hình biến mất ở phương xa. Cái này bất diệt pháp tắc nguồn gốc, cho dù bởi vì lúc trước trì hoãn trên cơ bản tiêu tán 5 thành, nhưng là còn lại 5 thành bất diệt pháp tắc nguồn gốc, cũng là có được cực lớn lực lượng. So với những cái kia nguyên tố pháp tắc, cái này bất diệt pháp tắc nguồn gốc đối với tự thân xung kích muốn xa xa càng thêm lớn. Nhất định phải tìm một chỗ đến luyện hóa mới được. Điệu thấp bay vút hơn 100 dặm khoảng cách, tùy tiện tìm một cái khe núi. Austin trực tiếp một đầu đâm xuống, bắt đầu đối thể nội bất diệt pháp tắc tiến hành luyện hóa. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt chính là trôi qua gần 2 tháng. Tại 2 tháng này thời gian bên trong, Austin luyện hóa thuận buồm xuôi gió, trên cơ bản chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngẫu nhiên có cự thú đi qua, trực tiếp thành Austin trong miệng bữa ăn, cuối cùng là tiêu hóa. Trong sơn cốc, Austin thân hình chậm rãi đứng thẳng mà lên, vô hình uy áp tùy theo phấp phới. Trong mơ hồ, đúng là có phong lôi tại chấn động, nhìn qua tiếp tục bành trướng thêm một vòng, trở nên càng thêm sáng ngời, như là đánh sáp đồng dạng lân giáp. Hắn nghĩ nghĩ, duỗi ra móng vuốt sắc bén lên lóe ra ma lực quang huy, đối với mình thân thể chính là bắt xuống dưới, sang sảng, như là kim ngọc giao kích thanh âm. Cái kia lân giáp so với sắt thép còn muốn càng thêm cứng rắn. Austin nhướng mày, trên móng vuốt bám vào một tầng phong chi pháp tác lực lượng. Rốt cục tại lân giáp lên vỡ ra một vết thương, nhưng mà còn không có đợi huyết dịch chảy ra. Đột nhiên ở giữa, cái kia một tuyến vết thương chính là khôi phục nhanh chóng đi qua. Chỉ là trong khoảnh khắc, chính là khôi phục nguyên dạng. Bất diệt pháp tắc, Austin ở trong lòng âm thầm trầm ngâm. Loại này pháp tắc, tựa hồ càng giống là một loại kỹ năng bị động đồng dạng lực lượng. Căn bản không cần chủ động đi kích phát. Trên cơ bản, chỉ cần thể nội pháp tắc nguồn gốc còn không có ma diệt. Như vậy, liền quả thực là bất tử chi thân. Có loại lực lượng này, Austin lực lượng ngay lập tức chính là lớn hơn không ít. Cứ việc mình chưa tiến giai truyền kỳ, nương tựa theo bất diệt pháp tắc, còn có mình rất nhiều thủ đoạn, bình thường truyền kỳ mình cũng đã là không sợ chút nào. Chỉ cần không gặp những cái kia nắm giữ đặc biệt biến thái pháp tắc lực lượng tồn tại, trên cơ bản tự vệ không lo. Truyền kỳ cấp bậc lực lượng đủ để tùy ý ngao du thế gian, rất tốt. Mặc dù vận dụng hàm dưỡng 2 năm kiếm thế, nhưng cuối cùng có thể thu hoạch cái này bất diệt pháp tắc cũng không tệ. Tính toán một chút được mất, hiển nhiên là một trận chiến này thu hoạch lớn hơn. Austin tràn đầy tự tin, chỉ là thú nhân vương đình bên kia đến cùng là tình huống như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng không khỏi đến nhíu mày. Càn quét lên zombie vong linh triều, giết chóc đại lượng bán thú nhân, hủy diệt rừng rậm mặt đất, phía sau càng là một cái hỏa hoạn, cơ hồ đem nửa cái rừng rậm thiêu đốt hầu như không còn. Nếu như không phải Tiger lời nói, Austin chỉ cảm thấy đối phương chỉ là trước khi chết điên cuồng. Nhưng bây giờ nhìn, hết thảy tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Áo thuật sư, chư thần, thú nhân đế quốc, thuần huyết thú nhân, còn có cái gì viễn cổ sinh vật? Trong lúc nhất thời, Austin nỗi lòng một mảnh loạn ma. Còn có, cái này thần tinh, Austin lấy ra một cái khác viên thần tinh tới. Kia là hắn tự phá bại thần quốc ở trong lão thần phụ giao cho hắn. Trước đó cái kia một cái thôn phệ bất diệt pháp tắc lên cỗ lực lượng kia thần tinh. Lại đến cùng là chuyện gì xảy ra?